cũng có một số ít làm ngược lại. Nhưng bình thường nói các gia đình như vậy cũng không sai cho lắm. Cho nên đừng thấy vẻ ngoài khua múa khoe khoang, thổi phồng địa vị trong nhà của mình lên mà ảo tưởng nhé. Trên thực tế, ngay cả tiền hút thuốc cũng bị kiểm soát nữa là. Có thể là không thảm hại giống với người phương Nam, nhưng một bao thuốc giá 100 tệ, ít nhất ở khu vực nhỏ như Cổ Dục sống, là thứ tồn tại cao cấp nhất. Mà bây giờ Cổ Dục lại mua xe về nữa. Chắc hẳn sau này lão ta lại càng có cớ để đánh bóng tên tuổi. Đương nhiên, lần trở về này của Cổ Dục cũng chỉ có vậy mà thôi. Hắn là người mang khoản tiền lớn trong nhà. Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Trời ở nhà mấy hôm rồi cũng không nên rảnh quá. Không nói những thứ khác. Đầu tiên là mua cho bố một chiếc xe. Sau đó lại mua một căn hộ lớn hơn. Sống được hay không không quan trọng. Cho dù là mua ở đâu cũng được. Chẳng cần nói đâu xa. Chỉ cần có tiền là đủ. Hắn còn mua thêm cho mình vài chiếc máy chơi game, máy tính bảng, laptop các kiểu nữa. Chỗ để mua thì không thiếu. Hơn nữa, không biết là vì thứ gì mà khi hắn nghĩ đến việc mua mấy món này thì lại nhớ tới Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi. Xem ra cũng phải mua cho hai cô bé ấy một vài thứ. Cách chương.